Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034. Ta tin tưởng ngươi, Hạ Tuyết Ngâm cũng là si ngốc hoài niệm Huyền Băng Thành Chủ. Mẫu thân, nhất về sau, một tiếng thanh âm thê lương, xẹt qua trường khoảng không, là khí nhi rốt cục hô lên nội tâm cái kia hô hoán. Hắn rốt cục tha thứ mẫu thân của mình, cảm nhận được mẫu thân mình dụng tâm lương khổ sao. Huyền Băng Thành Chủ nếu như trên trời có linh, tựa hồ hội vui mừng. Ở Huyền Băng Thành Chủ tự bạo chi về sau, chu vi trong trời đất băng nguyên tố năng lượng đạt tới một cái đỉnh phong. Bên kia băng tuyết thần kiếm cùng băng thần lực lượng đối kháng, vốn là tạo thành khó có thể tưởng tượng đại băng lưu. Huyền Băng Thành Chủ tự bạo, dẫn phát rồi càng sôi trào tràng cảnh. Loại này băng tuyết tràn ngập, đem toàn bộ Huyền Băng Thiên Vực đều biến thành băng xuyên đại thế giới. Cái này chân chính trở thành băng tuyết quốc độ, những thứ khác nguyên tố toàn bộ bị áp chế. Ở chỗ này, chỉ có băng nguyên tố có thể lưu lại. Như này rồi trào nguyên tố năng lượng, nếu là không hấp thu liền bây giờ đáng tiếc. Băng nhi, đi qua đi, nơi đây thuộc về ngươi. Lộc Vũ cho băng kỳ lân hạ một cái mệnh lệnh, đó chính là làm cho băng kỳ lân hấp thu mảnh này băng tuyết năng lượng. Cái này sôi trào băng nguyên tố, trước nay chưa có băng tuyết thế giới, đem cho băng kỳ lân mang đến chân chính duệ biến. Chủ nhân, đây là ta thiên đường. Băng kỳ lân ở đặt mình vào đến mảnh này băng tuyết thế giới chung, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Nàng giống như đói, ở mảnh này băng tuyết thế giới chung phiên phiên khởi vũ, trên, lên, tung hạ nhảy, tả hữu phiên động, tận tình hấp thu mảnh này băng tuyết lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc, nàng, hắn, có thể cảm nhận được tự thân ở đề thăng. Đây là tuyệt nói không khoa trương pháp, bởi vì nơi này băng nguyên tố năng lượng quá mức sôi trào. Thậm chí cũng không cần chính cô ta hấp thu cái gì, băng nguyên tố trực tiếp tiến vào trong thân thể của nàng, tiến hành điên cuồng chuyển hóa. Đây là một hồi trước nay chưa có đề thăng, mà băng tuyết năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Giờ khắc này, băng kỳ lân có dũng khí trực giác mãnh liệt, đó chính là trải qua trận này đề thăng chi về sau, nàng hẳn là có thể làm cho mình chiến kỹ đạt được một cái đỉnh phong. Nàng khát vọng nhất hay là tu luyện ra nhất trung cực lĩnh vực lực lượng nguyên tố đến mức tận cùng, chính là lĩnh vực lực lượng. Sở hữu lĩnh vực lực lượng có thể ở chính mình quanh thân lấy nguyên tố tới xây một cái thế giới. Ở cái này thế giới chung, mình chính là vương giả. Nếu là có thể tu luyện ra lĩnh vực, vậy coi như đạt được một cái đứng đầu mặt. Soạt, soạt, bên ngoài tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, trong thiên địa cái kia vô số băng lưu, giống như là từng cái trường xa một dạng, điên cuồng xuyên vào đến băng kỳ lân trong thân thể, chạy vào đến băng kỳ lân tứ chi thân thể, cường tráng lấy băng kỳ lân linh hồn. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, băng nhi, nơi đó có một đạo băng chi thần phách, nhanh hấp thu. Băng chi thần phách, bốn chữ này nhất nói lúc đi ra, băng kỳ lân tức thì cả người chấn động. Nàng nhìn thấy, đang ở cái kia mảnh nhỏ băng tuyết bên trong, có một đạo tựa là u linh phiêu nhữ. Làm sao nhìn một cái, nó tựa hồ là băng tuyết thế giới một bộ phận. Kỳ thực không phải, nó mặt có thể cao nhiều. Không chỉ có là băng nguyên tố đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là một loại linh hồn trạng thái. Rốt cuộc là thế nào cường đại linh hồn, lại có thể dùng băng tuyết tới xây hồn. Mặc dù là ở mảnh này băng tuyết thế giới chung, vẫn như cũ không tiêu tán. cái kia cường đại khí tức đáng sợ, giống như là thiên diệt một dạng, chấn áp cả vùng không gian. Theo liền cảm ứng một cái này băng chi thần phách năng lượng, cư nhiên có thể so với là nhân hoàng mặt, huyền băng thành chủ, rất nhiều người đã bắt đầu phản ứng kịp. Cái này thần kỳ băng chi thần phách, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là huyền băng thành chủ linh hồn hình thành. Theo lý mà nói, huyền băng thành chủ cái kia một hồi nổ lớn, linh hồn là không thể lưu lại. Nhiều như vậy mà đều là tan tành mây khói. Hình thiên ma vương cũng đều cái gì đều lưu không xuống. Ngoại trừ cứng rắn nhất ma hạch, chỉ có thể nói huyền băng thành chủ thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là đã trải qua giữ như vậy ngoan lực lượng, cũng đều còn có một đạo linh hồn lưu xuống. Đạo này linh hồn cùng chu vi cái kia cực hạn băng nguyên tố năng lượng lẫn nhau giao hòa, liền tạo thành hiện tại cái này hình thái băng chi thần phách, độc nhất vô nhị băng chi thần phách. Thế thượng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thần kỳ bực này đồ đạc. Bởi vì phải cầu huyền băng thành chủ cùng loại này cực hạn băng xương hoàn cảnh, mới có thể sản sinh cái này trở trí bảo. Phương diện này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, thậm chí có khả năng có được huyền băng thành chủ một bộ phận truyền thừa trí bảo. Rất nhiều người ở phản ứng kịp chi về sau, lại không kịp đi tranh đoạt. Bởi vì băng kỳ lân đã ngay đầu tiên sẽ đem băng chi thần phách cho hút vào đến rồi trong thân thể. Cái này băng chi thần phách xuyên vào, lại có như thế lôi đình một dạng, trực tiếp liền chém ở băng kỳ lân thân lên. Có thể rõ ràng cảm giác được, băng kỳ lân trong thân thể thoáng hiện lên một đạo nóng rực quang vựng. Đó là băng kỳ lân linh hồn hoàn mỹ dung nhập, tột cùng thành tựu, còn có vô tận băng năng lượng ở băng kỳ lân trong thân thể tả xung hữu đột. Băng kỳ lân thân thể nghênh đón một hồi xưa nay chưa từng có đại cải tạo, quá trình này là phi thường đáng sợ. Băng kỳ lân gần nghênh đón đại duệ biến, đương nhiên quá trình này vô cùng thống khổ. Băng kỳ lân hí gọi tan nát tâm can, giống như là hơn vạn cái kinh mạch bị toàn bộ cắt mất, nhưng sau lại sinh ra xanh chắp vá đi tới. Nhất là nàng muốn dung hợp huyền băng thành chủ cái này một bộ phận linh hồn lực lượng, thật sự là quá gian nan. Pháp tự linh hồn thống khổ, ở nơi này gian nan nhất thời điểm, nàng bản năng hướng Lộc Vũ nhìn lại. Nàng nhìn thấy là Lộc Vũ khích lệ nhãn thần. Bỗng nhiên, nàng liền được một loại vô cùng tinh thần chống, có chủ nhân Lộc Vũ cổ vũ, cái kia hết thảy đau khổ, nàng, hắn, có thể dứt xuống, cắn răng cũng muốn dứt xuống, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân thất vọng. Nội tâm của nàng khát vọng, đem chính mình duệ biến sau nhất hoàn mỹ một mặt, hiện ra ở mặt chủ nhân tiền. Nàng biết, chủ nhân là muốn thấy được một cái tốt hơn chính mình. Cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, đã trải qua cực hạn thống khổ chi về sau, mới có thể đi hướng càng huy hoàng hoàn cảnh. Băng kỳ lân tình huống hiện tại cũng là như đây. Nàng ra sức dãy giụa, chật vật cầu sinh, chỉ vì nghênh đón cái kia nhất sau huy hoàng thời khắc. Soạt, soạt. Ở mảnh này thế giới chung, băng kỳ lân làm trung tâm, chung quanh là băng xương trải rộng, sôi trào khí tức một tầng cao hơn một tầng, thần kỳ vô hạn đại năng lượng, đi hướng trung cực huy hoàng đại thời khắc, dần dần, đã nhìn không thấy băng kỳ lân thân ảnh, băng kỳ lân thân ảnh bị băng tuyết bao phủ, mọi người không thấy được băng kỳ lân thân ảnh. Nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được băng kỳ lân tồn tại. Đó là một đạo hùng hồn như thiên địa khí tức, tất cả mọi người có thể biết trước đến. Băng Kỳ Lân sẽ đi về phía cỡ nào cường đại mặt. Băng Nhi, ta tin tưởng ngươi, Lục Vũ nói dằn từng chữ. Một tiếng này, tin tưởng, nói cũng không lớn tiếng. Thế nhưng hắn biết, hai chữ này đem chính xác truyền vào Băng Kỳ Lân trong tai. Cấp cho Băng Kỳ Lân lớn hơn động lực. Tộc trưởng đã đi theo băng thần đại nhân đi. Nàng ở chân trời xem chúng ta đây. Mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực. Hủy diệt cái này ngay tận thế dấu hiệu. Khôi phục chúng ta vĩ đại tế đàn. Ngoặc kép. Hết chương.